Tụi nó đang L, em mờ lông mà. Mới ngủ dậy hả? Yến Thùy lại cười. Mới ngủ dậy. Mèo con vẫn còn đang xù lông lên kìa. Cách Trương.